Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay bao bọc lấy long trụ giữa háng của hắn. Thế nhưng so vãng tích càng thô trắng no thật. Quế Hỷ bĩu môi, sao lại to như thế? To không thích sao? Lại dám ghét bỏ, Hứa Ngạn Khanh trừng phạt mà cắn đầu vê của nàng. Nghe nàng a nha kêu, hút vào trong miệng, chù nùng thơm ngọt, bất giác ngẩn ra, lấy ra một bên đèn dầu tới chiếu. Thế nào lại chảy ra tới? Quế Hỷ mặt đỏ bừng, lấy cánh tay che giấu ở trước ngực, đem hai luồng viên thịt lúc ẩn lúc hiện, không cho hắn xem. Kiều đại phu nói là sẽ tiết chút sữa. Hứa Ngạn Khanh có chút khó hiểu, còn chưa có sinh như thế nào có sữa? Cái này làm cho Quế Hỷ như thế nào giải thích? Nàng càng thêm xấu hổ, trừng mắt hung hung địa, không nói cho ngươi, có bản lĩnh a. Hứa Ngạn Khanh đôi mắt u ám xem nàng búi tóc lỏng lẻo xóa trên gối, xuân mi thủy mục môi đỏ đa tình, dải áo lót lộ ra long bụng nhi, phía dưới xuyên xa khố đỏ thẫm, lại là vũ mị đến cực điểm. Hạ bụng hình như có hỏa đằng vượng châm, lại chịu không nổi, đem đèn gác hương trên bàn, đem Quế Hỷ đùa nghịch thành quỳ bò tư thế, lại sợ nàng khó chịu, lấy gối đầu lót ở bụng hạ, cởi ra nàng hồng khố nhi, nhân ngọn đèn dầu thấu đến gần. Cam hồng quang mang đem nàng một thân nộn ra ánh thành thượng đẳng ôn ngọc, tựa bao phủ tầng ngọt ngào, cúi xuống tinh trắng ngực phục thượng nàng sống lưng, hàm mút đậu khấu vành tai, ngứa nàng ha ha cười rộ lên. Không cần, Hứa Ngạn Khanh liền đi hôn môi nhu tế cổ, sợi tóc vài sợi đãng rũ xuống tới, nàng thở phì phò làm nũng. Không cần, Hứa Ngạn Khanh theo xương sống lưng liếm mút, càng lúc càng xuống thấp, cắn mượt mà bên hông lõm hoa khi, nàng tiếng nói đều run rẩy. Không cần, này không cần, kia không cần, vậy ngươi muốn gì? Hứa Ngạn Khanh dùng sức bẻ ra nàng cánh mông, đem đỏ bừng âm hộ lộ ra trước mắt, sớm đã xuân dịch róc rách chảy đến giữa hai chân thủy quang đầm đìa. Tiểu lãng phụ mạnh miệng, nói không cần mà nơi này chảy lũ lụt. Hắn ếch cười hài hước, không dám dùng sức chụp nàng, chỉ dùng chút sức lực xoay mông thịt một cái, mông nhếch lên tới. Quế Hỷ cũng không hiểu được sao hồi sự, bị Hứa Nhị gia ba lượng hạ trêu đùa, liền khống chế không được tiết thân mình, sợ hắn phát hiện nói nàng tao lãng, muốn dùng khăn khẽ đi lau lau, lại là không kịp, thẳng bị hắn thu hết đáy mắt đi. A nha, bảo bảo động, nàng bỗng nhiên kêu sợ hãi. Hứa Ngạn Khanh giật mình, trên trán nhỏ giọt mồ hôi, thật là cái bảo bảo không bớt lo a. Đôi tay duỗi đến Quế Hỷ bụng trước phủng trụ chậm rãi vuốt ve, ngoan ngoãn ngủ, bằng không ra tới đét mông, không cảm thấy động tĩnh a. Quế Hỷ cười ra tiếng tới, quay đầu xem hắn, ánh mắt sáng long lanh mà, một cắn môi đỏ nhi, là lừa người a, người đừng hù dọa hắn. Hứa Ngạn Khanh giờ khóc giờ cười, nghịch ngợm, một phen bắt nàng cầm tiêm nhi, đại lưỡi vói vào trong miệng nàng vướng mắc đinh hương, táp đổi lẫn nhau nước miếng, ướt say sưa như mật nước nhi ngọt, gấp không chờ nổi mà nuốt. Quế Hỷ lại không được, nàng hiện tại một chút đều chịu không nổi châm ngòi, phun ra đầu lưỡi của hắn, sớm đã thở hổn hển hô hô, cả người run rẩy. Ca ca tốt, mau tới, đem mông nhếch lên cao, vòng eo tả hữu vặn bãi, tới làm gì? Hứa Ngạn Khanh đáy mắt hiện lên đỏ đậm, nhìn nàng chỗ đó lại phun ra một đại cổ thanh thấu chất nhầy, thịt mương cập chân hai sườn ướt thành lầy lội một mảnh, lột da trơn không bắt được âm cánh nhi, kia động đào nguyên khẩu giống hài tử miệng trương hạp, nôn nóng khát cầu hắn. Cầm trong tay dị thường bạo trướng thô cứng long trụ để ở cửa động cọ sát. Mau nói, tới làm gì? Tới thao Quế Hỷ, nàng cả người như có ngàn vạn con kiến ở vệ cắn toàn bái. Kia sợi tê dại ngứa đau kính nhi, thẳng đem nàng tra tấn sinh cũng không thể, chết cũng không xong. Hảo ca ca, nàng tiếng nói tao lãng mà hàm khóc, thật khó chịu, ngươi lại không thao tiến vào ta muốn chết. Giọng nói mới rơi xuống, liền nghe phụt một tiếng tiếng nước chảy, Hứa Ngạn Khanh kia vật nháy mắt tẫn căn hoàn toàn đi vào, thẳng đem nàng hồn phách đâm phiêu tán mở ra. Cách chương.